Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lực tiểu giận chân như thế nào xin tha, như thế nào trang đáng thương, vẫn là bị Khang Hy vô tình mà đánh mông. Khang Hy đem lực độ khống chế mà phi thường hào, không phải rất đau, nhưng là cũng sẽ không có lực đạo. Tiểu giận chân bạch bạch nộn nộn mông bị đánh đến đỏ bừng, đồng quý phi nhìn có chút đau lòng, nhưng là cũng không có cầu tình. Tiểu giận chân vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào Khang Hy hai chân thượng, trong miệng như cũ kêu to. Tam A Ca cùng Ngũ A Ca đi vào cảnh nhân cung, nghe được tiểu giận chân tiếng kêu thảm thiết, hai người sợ tới mức run lên. Tam Ca, Ngũ A Ca bị tiểu giận chân tiếng kêu thảm thiết sợ tới mức thẳng nuốt nước miếng. Tam A Ca cũng là vẻ mặt sợ hãi, hắn cắn chặt răng nói. Ngũ đệ, chúng ta muốn giảng nghĩa khí, cần thiết đi cứu tứ đệ. Ngũ A Ca cảm thấy Tam A Ca nói rất đúng, bọn họ cần thiết muốn giảng nghĩa khí. Tam A Ca cùng Ngũ A Ca hoài bi tráng tâm tình, đi vào cảnh nhân cung trong điện. Nhi tử cấp Hoàng A Mã thỉnh an, cấp Quý Phi nương nương thỉnh an. Khang Hy thấy con thứ ba cùng Ngũ nhi tử tới, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nghĩ thầm này hai hài tử dám tới gặp hắn. Tam A Ca do dự hạ, tráng lá gan mở miệng. Hoàng A Mã, cầu ngài không cần đánh tứ đệ. Tuy rằng Tam A Ca cổ đủ dũng khí mở miệng, nhưng là vẫn là sợ hãi mà thẳng phát run. Ngũ A Ca cũng bị sợ tới mức phát run, nhưng là vẫn là tráng lá gan phụ họa Tam A Ca nói. Hoàng A Mã, cầu ngài không cần đánh tứ ca. Tiểu giận chân thấy Tam A Ca cùng Ngũ A Ca tới cấp hắn cầu tình, tức khắc cảm động đến không được. Tam ca, Ngũ đệ, không uổng phí hắn mang theo bọn họ chơi. Tam ca nhìn về phía tiểu giận chân, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tứ đệ, chúng ta tới cứu ngươi. Tứ ca, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tam ca, Ngũ đệ, các ngươi thật là ta hảo huynh đệ. Chúng ta vốn dĩ chính là hảo huynh đệ. Khang Hy cùng đồng quý phi bị tiểu giận chân bọn họ ba người chi gian đối thoại chọc cười, đồng thời lại cảm thấy bọn họ ba cái hài tử còn rất giảng nghĩa khí. Hoàng A Mã, cầu ngài không cần đánh tứ đệ. Tam A Ca tuy rằng rất sợ Khang Hy, nhưng là vẫn là cường chống cấp tứ A Ca cầu tình. Tứ đệ cũng là vì nhặt diều mới leo cây. Ngũ A Ca run run rẩy rẩy mà mở miệng. Hoàng A Mã, cầu ngài tha tứ ca đi. Khang Hy rất có hứng thú mà nhìn Tam A Ca cùng Ngũ A Ca. Chậm nếu là không đáp ứng, các người tính toán làm sao bây giờ? Tam A Ca cùng Ngũ A Ca hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó hai người lộ ra một bộ bất cứ giá nào biểu tình. Hoàng A Mã, ngài liền chúng ta hai cái cùng nhau đánh đi. Ngũ A Ca phi thường trang nghiêm gật đầu. Hoàng A Mã, chúng ta muốn cùng tứ ca cộng hoạn nạn. Hoàng A Mã, ngài đánh ta một người là được. Tiểu giận chân cũng phi thường có nghĩa khí mà nói. Một mình ta làm việc một người đương, tam ca cùng ngũ đệ không có leo cây, ngài không cần đánh bọn họ. Tứ đệ, tứ ca, tứ đệ, chúng ta là hảo huynh đệ, nói tốt có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chúng ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau bị đánh. Chính là, tứ ca, muốn bị đánh, chúng ta cùng nhau bị đánh. Tam ca, ngũ đệ, ta một người bị đánh là đủ rồi. Không được, chúng ta là hảo huynh đệ, chúng ta cùng nhau bị đánh. Khang Hy cùng đồng quý phi bị tiểu giận chân ba người chi gian nghĩa khí cảm động. Xem ở các ngươi huynh đệ ba người như vậy đồng lòng phân thượng, trẫm hôm nay tạm tha các ngươi. Thật vậy chăng, Hoàng A Mã? Tam A Ca đầy mặt kinh hỉ. Khang Hy lập tức bản hạ mặt nói, về sau không được leo cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là làm trẫm biết các ngươi lại lần nữa leo cây, trẫm lần sau liền thành toàn các ngươi, đem các ngươi cùng nhau đánh. Tạ Hoàng A Mã, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không leo cây. Khang Hy cấp tiểu giận chân mặc vào quần, theo sau lại đem hắn đặt ở trên mặt đất. Tiểu giận chân đỏ bừng một khuôn mặt, đáng thương vô cùng lại ngượng ngùng xoắn xít mà đối Khang Hy nói. Tạ Hoàng A Mã, Khang Hy duỗi tay nhéo nhéo tiểu giận chân thịt đô đô gương mặt, nghiêm khắc mà cảnh cáo nói. Ngươi lần sau lại leo cây, trẫm đem ngươi mông đánh nở hoa. Tiểu giận chân nghe được lời này, sợ tới mức đôi tay che lại chính mình mông nhỏ, đầy mặt hoảng sợ mà lắc đầu nói. Không dám, nhi tử về sau không bao giờ leo cây. Tam A Ca cùng Ngũ A Ca quỳ xuống, nhi tử tạ Hoàng A Mã. Các ngươi hai cái nhưng thật ra nghĩa khí. Hoàng A Mã, chúng ta cùng tứ đệ là huynh đệ. Tam Mật Ca dựng thẳng chính mình tiểu ngực, phi thường kiêu ngạo đắc ý mà nói. Huynh đệ liền phải giảng nghĩa khí. Không tồi, các ngươi là thân huynh đệ, là hẳn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Khang Hy lão ngoài vui mừng. Đồng Quý Phi thấy Tiểu Dận Chân một bộ thống khổ bộ dáng, rất là đau lòng, liền đối Vương Ma Ma phân phó nói. Mang Tứ A Ca đi xuống, cấp Tứ A Ca thượng dược. Là, nương nương, Tiểu Dận Chân bọn họ cấp Khang Hy cùng Đồng Quý Phi hành lễ sau, tiện tay nắm tay chạy tới thiên điện. Vâu, vừa đến thiên điện, Tiểu Dận Chân bọn họ huynh đệ ba người liền gắt gao ôm nhau. Cảnh nhân cung trong chính điện. Khang Hy buồn cười mà cùng Đồng Quý Phi nói. Không nghĩ tới Dận Chỉ bọn họ rất giảng nghĩa khí. Bọn họ ba cái mỗi ngày ở bên nhau chơi, cảm tình phi thường hào. Đồng Quý Phi cười nói, Tam A Ca cùng Ngũ A Ca đều là hảo hài tử. Dận Chỉ biến hóa không nhỏ. Khang Hy nói, đứa nhỏ này phía trước có chút kiều khí, hiện tại nhưng thật ra không có kiều khí, còn trở nên rất có huynh trưởng tư thế. Đồng Quý Phi khẽ gật đầu. Tam A Ca tính tình muốn so với phía trước rộng rãi không ít. Dận Cờ cũng là, Khang Hy đầy mặt vui mừng mà nói, này đều ít nhiều Dận Chân, thần thiếp không nghĩ tới Tứ A Ca thế nhưng leo cây. Đồng Quý Phi nghĩ đến Tiểu Dận Chân không lâu trước đây leo cây bò đến ba trượng cao, nàng này trong lòng liền thập phần sợ hãi. Nghe con mới sinh không sợ cọp, chẫm lần này giáo huấn hắn, hắn về sau không dám lại leo cây. Khang Hy nói xong, lại cảm thán nói, trẫm cũng không nghĩ tới tiểu tử này lá gan lớn như vậy, cũng dám leo cây, lại còn có bò mà như vậy cao. May mắn hoàng thượng ngài kịp thời xuất hiện, bằng không. Khang Hy duỗi tay kéo Đồng Quý Phi tay, nhẹ nhàng lôi kéo, làm nàng ngồi ở hắn bên người. Người yên tâm, Dận Chân về sau không dám, thần thiếp đợi lát nữa cũng muốn nói hắn, Tuyển Tú Tuyển thế nào? Khang Hy nói sang chuyện khác hỏi, có hay không xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng yên tâm, Tuyển Tú tiến hành mà thực thuận lợi, tạm thời không có xuất hiện vấn đề. Nói tới đây, Đồng Quý Phi trên mặt lộ ra một mạt mất mát thần sắc. Đáng tiếc, năm nay tu nữ không có diện mạo xông ra, không có một cái lớn lên so thư phi cùng vệ quý nhân hào. Phải không, Khang Hy nhưng thật ra không thèm để ý phương diện này. Chỉ cần phẩm tính hào là được. Đúng rồi, năm nay tu nữ có Hách Xá Lý gia. Đồng Quý Phi do dự hạ nói, tư sắc giống nhau, bất quá tính tình nhìn nhưng thật ra rất văn nhã thuận theo. Nhắc tới Hách Xá Lý gia, Khang Hy đáy mắt xẹt qua một mặt tối tăm không rõ quang. Đối nàng, ngươi không cần quá mức để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngài ý tứ là, Đồng Quý Phi kinh nghi hỏi, Hoàng thượng ngài không nghĩ làm Hách Xá Lý thị tiến cung sao? Lưu nàng thẻ bài. Bất quá không cần đặc thù đối nàng. Hách Xá Lý gia tu nữ, tự nhiên là muốn lưu thẻ bài. Người đem nàng coi như giống nhau tu nữ là được. Đồng Quý Phi minh bạch Khang Hy ý tứ, dịu ngoan gật gật đầu nói. Thần thiếp minh bạch, kế tiếp, Đồng Quý Phi cùng Khang Hy nói vài vị thân phận tương đối quý trọng tu nữ, đặc biệt là từ Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên tới. Khang Hy hơi hơi nhíu mày tới nói, Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên tu nữ liền lược thẻ bài đi. A, Đồng Quý Phi bị Khang Hy lời này kinh tới rồi. Hoàng thượng, ngài không cần Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên tú nữ. Khang Hy nhẹ nhàng gật đầu. Ân, không cần, Hoàng thượng, ngài có cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng sao? Đồng Quý Phi trong lòng giật mình, do dự hạ nói. Ngài không cho Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên tú nữ tiến cung, sợ là sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu sinh khí. Trẫm sẽ cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng chuyện này. Khang Hy vẻ mặt thâm ý mà nói, đến là mông cổ mặt khác bộ lạc tú nữ tiến cung, không thể một mặt mà chỉ làm Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên tú nữ tiến cung. Hoàng thượng nói chính là, rốt cuộc chúng ta Đại Thanh không ngừng cùng Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên giao hảo, cũng cùng mặt khác bộ lạc giao hảo. Đời trước, Khang Hy cũng không có không cho Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên tú nữ tiến cung. Đời này, Khang Hy bỗng nhiên không cho Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên tú nữ tiến cung. Cái này làm cho Đồng Quý Phi thập phần kinh ngạc. Bất quá, nàng thực mau liền đoán được là chuyện như thế nào. Nàng phỏng đoán Hoàng thượng không cho Khoa Nhĩ Thấm Thảo Nguyên tú nữ tiến cung, hẳn là cùng Thái Hoàng Thái Hậu có quan hệ. Thái Hoàng Thái Hậu đối Đồng Quý Phi hạ dược một chuyện, chung quy ở Khang Hy trong lòng gieo bất mãn lại lòng nghi ngờ hạt giống. Tuy rằng Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu khôi phục tổ từ tôn hiếu trạng thái, nhưng là cũng không đại biểu Khang Hy hoàn toàn tha thứ Thái Hoàng Thái Hậu làm những chuyện như vậy. Còn nữa, từ Hoàng Thái Cực bắt đầu, hậu cung liền có không ít khoa nhĩ thấm thảo nguyên phi tần. Khang Hy thấy hậu cung có Thái Hoàng Thái Hậu ở, không hy vọng hắn hậu cung lại có khoa nhĩ thấm thảo nguyên phi tần. Còn có, này vài thập niên tới, Thanh Hoàng thất đối khoa nhĩ thấm thảo nguyên quá mức ưu đãi, làm mông cổ mặt khác bộ lạc, hoặc nhiều, hoặc ít có chút hâm mộ ghen tị hận. Khang Hy cảm thấy Đại Thanh không ngừng yêu cầu khoa nhĩ thấm bộ lạc duy trì, cũng yêu cầu mông cổ mặt khác bộ lạc to lớn duy trì. Vì cân bằng mông cổ các bộ lạc, hắn cần thiết làm được đối xử bình đẳng. Hoàng thượng, từ khoa nhĩ thấm thảo nguyên tới tu nữ vòng thứ nhất bị Thái Hoàng Thái Hậu tự mình để lại thẻ bài. Đồng Quý Phi Ngôn nói, nếu ngài không nghĩ nàng tiếp tục lưu thẻ bài, vẫn là mau chóng cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương nghị hào, rốt cuộc đợt thứ hai tuyển tú liền phải bắt đầu. Vòng thứ nhất tuyển tú liền tương đương với hải tuyển, xem ra thế lưu thẻ bài, không cần Đồng Quý Phi tự mình đi chọn lựa ra tú nữ. Bất quá, đợt thứ hai tuyển tú liền phải xem tú nữ diện mạo cùng cách ăn nói, này liền muốn Đồng Quý Phi tự mình đi chọn lựa. Vòng thứ ba tuyển tú, liền phải Khang Hy bản nhân tự mình đi chọn lựa. Bất quá, Khang Hy rất ít tự mình đi tuyển tú nữ. Khang Hy nghĩ nghĩ nói, chấm đợi lát nữa liền đi từ Ninh Cung cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương nghị chuyện này. Nói xong, hắn nghĩ đến một việc, cố ý dặn dò Đồng Quý Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh, lần này nhiều tuyển ra mấy cái gia thế tốt hán quân kỳ tú nữ. Nghe được Khang Hy nói như vậy, Đồng Quý Phi nháy mắt minh bạch hắn tính toán. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ nhiều tuyển ra mấy cái gia thế, diện mạo, phẩm tính đều tốt hán quân kỳ tú nữ. Nói xong, nàng vẻ mặt cảm kích mà đối Khang Hy nói. Hoàng thượng, cảm ơn ngài coi trọng hán quân kỳ tú nữ. Chấm vẫn luôn đều rất coi trọng hán quân kỳ. Khang Hy thần sắc nghiêm túc mà nói, lần này có thể hoàn toàn tam phiên chi loạn, ít nhiều hán quân kỳ tướng sĩ, chấm nhất định phải hào hào mà khao thường bọn họ. Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, Đồng Quý Phi bỗng nhiên nghĩ đến nào đó tu nữ, lần này tu nữ chung có vương thị, chấm biết, nàng là muốn lưu thẻ bài, đến lúc đó phong nàng vì quý nhân. Thần thiếp nhớ kỹ, tu nữ vương thị sở dĩ bị Khang Hy coi trọng như vậy, chủ yếu là nàng phụ huynh từ ở Bình Định tam phiên chi loạn trung lập hạ công lao hãn mã. Lúc này, thiên điện, Tiểu Dận Chân ghé vào trên giường, làm Lương Thăng Vinh cho hắn thượng dược. Tam A Ca cùng Ngũ A Ca ngồi ở một bên quan khán, xem đến Tiểu Dận Chân rất ngượng ngùng, rốt cuộc đét mông với hắn mà nói quá mất mặt. Nhìn thấy Tiểu Dận Chân mông đánh đến đỏ bừng, Tam A Ca cùng Ngũ A Ca trực giác cảm thấy đau, trong lòng càng thêm đồng tình Tiểu Dận Chân. Quảng cáo, cách chương.